Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 216. Lãng gia lại muốn giết toàn bộ gia. Ngũ vương tử chấn động lay động. Đi tới thủ đô chi về sau, Kim Mộc Thông vẫn luôn rất biết điều. Trầm Lãng nói với hắn mỗi một cái, hắn đều làm được. Không nên đi thanh lâu, cẩn thận người khác hại ngươi. Không nên cùng người đi ra ăn cơm, cẩn thận người khác hại ngươi. Ở đường phố trên mặc kệ gặp được người nào ngã vào trước mặt của ngươi, bất kể là lão thái, lão đầu, vẫn là mỹ nữ cũng không muốn đi quản. Hoặc là đứng ở quốc tử giám, hoặc là đi ngũ vương tử ninh chính phủ lên. Không cần loạn xuất hiện chơi. Có thể ở trong quốc tử giám mặt kết giao bằng hữu, nhưng không nên cùng bất luận cái gì bằng hữu đơn độc xuất hiện chơi. Cái này thời gian mấy tháng, Kim Mộc Thông vẫn luôn là làm như vậy. Dù cho hắn là một cái phi thường ham chơi người, thế nhưng trong lòng hắn biết, nhất định không muốn cho gia tộc gây phiền toái, nhất định không muốn cho tỷ phu gây phiền toái. Đấu phá thương khung chi phong nguyệt vô biên, hỏa hoạn chi về sau, Kim Mộc Thông cũng triệt để hồng. Hầu như mỗi ngày đều có người đi quốc tử giám thúc dục bàn thảo. Rất nhiều học cặn bã đều trở thành hắn người ái mộ. Cứ việc cái này thế giới không có cái này từ. Kim Mộc Thông có vô số độc giả, vô số truy phủng người. Thế nhưng bằng hữu lại chỉ có một. Người này chính là Thiên Phong Hiệu Sách Trưởng Quỹ Dư Phóng. Cũng chính là bang Kim Mộc Thông gia thư người. Dư Phóng ở thủ đô có ngũ gia hiệu sách, sinh ý làm được không tính là lớn. Hơn nữa nơi này là thủ đô, hiệu sách sinh ý cạnh tranh là phi thường kịch liệt. Cái này vị Dư Phóng kinh doanh tình trạng một dạng, chỉ là có chút lợi nhuận. Đương nhiên coi như có chút lợi nhuận, thời gian cũng sinh sống tốt. Hàng năm có mấy trăm kim tệ tịnh lợi nhuận. Tuy là đàm luận không được trên hào phú, nhưng là qua được coi như thích ý. Thế nhưng năm ngoái một hồi phong ba, làm cho hắn lỗ lớn một khoản tiền. Đông Ly Truyện, quyển sách này là Đại Viêm Vương triều đệ nhất kỳ thư. Nói là thiên hạ đệ nhất cường giả, Đại Càn Vương quốc đế chủ Khương Ly câu chuyện truyền kỳ. Quyển sách này tổng cộng 10 sách, đủ 1,5 triệu chữ. Ở toàn bộ Đại Viêm Vương triều bán ra thiên văn sổ tự. Cụ thể nhiều thiếu chữ số không ai biết, nhưng nhất định là trước nay chưa có ghi lại. Lấy về sau, đại khái cũng không có người có thể đánh vỡ. Cho dù là Trầm Lãng viết thư, ở mười mấy năm trước, Đại Viêm đế quốc hoàng đế hạ chỉ, bất kỳ cái gì quốc gia đều không được công khai bán ra Đông Ly Truyện. Theo đây, quyển sách này liền trở thành sách cấm. Trương Sung có một câu nói làm cho đúng thiên hạ sách gì dễ dàng nhất hỏa. Đương nhiên là sách cấm a. Cho nên mười mấy năm qua, hầu như mỗi một gia hiệu sách đều ở đây len lén bán ra Đông Ly Truyện. Dư Phóng Thiên Phong Hiệu Sách đương nhiên cũng không ngoại lệ. Này cũng bao nhiêu năm, triều đình cũng là mở một con mắt nhắm một con nhãn. Dù sao nơi đây cũng không phải là Đại Viêm đế quốc. Nhưng không nghĩ tới năm ngoái, Đại Viêm đế quốc nhất vị hoàng tử đi nước ngoài nhạc quốc, thể nghiệm và quan sát dân tình thời điểm, dĩ nhiên phát hiện trên đường phố rất nhiều hiệu sách lại vẫn đang len lén bán Đông Ly Truyện. Vì vậy vị hoàng tử này phi thường tức giận, nhưng sau toàn bộ nhạc quốc mà bắt đầu hành động lớn. Vô số nha dịch vọt vào hiệu sách, đem tất cả Đông Ly Truyện toàn bộ chép xuất hiện thiêu hủy. Không chỉ có như đây, một ngày phát hiện có Đông Ly Truyện hiệu sách, phạt lấy số tiền lớn. Đương nhiên, những thứ kia mánh khóe Thông Thiên Thư Thương sớm nhận được tin tức, trước giờ đem Đông Ly Truyện rời đi. Mà Thiên Phong thư xã Dư Phóng là thuộc về không có dựa vào sơn không có bối cảnh cái kia nhất chủng. Tồn kho 1 vạn bản Đông Ly Truyện toàn bộ bị kê biên tài sản thiêu hủy. Cái này cũng chưa tính cái gì, Mấu chốt là còn bị phạt 1.000 kim tệ. Thậm chí cái này cũng không coi vào đâu. Chân chính làm cho hắn thương cân động cốt chính là tới tự quan sai bắt chẹt. Vạn năm huyện nha từng cái tiểu lại đều tới bắt chẹt qua. Hắn chọn bị lừa bịp tống tiền 8.000 kim tệ. Đây đã là hắn tất cả tiền. Những thứ kia quan sai chính là như vậy. Bóc lột thậm tệ, nhất định phải đưa ngươi triệt để ép khô mới thả qua. Cho nên, dư phóng coi như là phá sản. Thêm trên hắn gần đây phát hành mấy cuốn sách toàn bộ phát nhai. Chỉ lát nữa là phải cùng đường. Cũng chính là vào lúc này, Kim Mộc Thông Đại Thần đi tới thủ đô, mang theo thư bản thảo, tìm kiếm hiệu sách phát hành đấu phá thương khung chi phong nguyệt vô biên. Bọn họ trên một bản Kim Bình Mai chi phong nguyệt vô biên, thật sự là quá hòa. Lãng Lăng Tiếu Tiếu sinh cái này bút danh liền ý nghĩa tiêu lượng. Cho nên Kim Mộc Thông muốn ra sách tin tức truyền đi chi về sau. Lập tức bị đạp phá cánh cửa. Hầu như hết thảy thư thương đều phân tranh chào tới. Quơ kim tệ, điều kiện mở một cái so với một cái cao. Thậm chí bồi tiền đều nguyện ý ra. Vì sao? Bởi vì ai ra quyển sách này, người nào chiêu bài sẽ hỏa bắt đầu tới a, có thể lôi kéo cái khác sách tiêu lượng a. Các người biết bây giờ Kim Bình Mai chi phong nguyệt vô biên ở Nhạc Quốc bán nhiều thiếu bản, chọn 200.000 bản. Thiên Văn Sổ Tử a, Thiên Phong Thư Xã Dư Phóng là tất cả tìm đến Kim Mộc Thông thư thương chung cánh nghèo nhất một cái. Điều kiện cũng cho được thấp nhất. Hắn thật sự là cùng đường, cho nên mới tới đụng một cái vận khí. Nhưng mà không nghĩ tới Trạch Tâm Nhân Hậu Kim Mộc Thông liền tuyển Trạch Dư Phóng. Bởi vì hắn thảm nhất. Kết quả đấu phá thương khung chi phong nguyệt vô biên, quyển sách này quả nhiên hỏa hoạn. Vô số đạt quan quý nhân mua về gia chi sau chửi ầm lên, hô to trên làm. Thậm chí có những người này trực tiếp đem quyển sách này đốt. Quá hủy Lãng Lăng Tiếu Tiếu sinh trong lòng bọn họ hình tượng. Nhưng là vừa có một đám người siêu cấp yêu thích đấu phá thương khung chi phong nguyệt vô biên. Biết chữ thanh niên nhân, người luyện võ, biết chữ người buôn bán nhỏ chờ. Nhất định đối với quyển sách này như si mê như say xưa. Phát hành 3 cái tháng. Tự bán hơn 10 vạn bản, quang thủ đô một chỗ, tự bán 30.000 bản, dư phóng phát đại tài. Vẻn vẹn cuốn sách này, hắn liền kiếm hơn 2.000 kim tệ, tương đương với quá khứ mấy năm lợi nhuận. Cái này cũng chưa tính cái gì, mấu chốt là đối với Thiên Phong hiệu sách chiêu bài đề thăng cự đại A. Hơn nữa còn lôi kéo cái khác sách tiêu thụ. Rất nhiều hào thương dồn dập nhập cổ hắn thư phường, trợ giúp hắn bành trướng. Ngắn ngủi 3 cái tháng, hắn ở thủ đô hiệu sách liền từ ngũ gia trên lên tới 15 gia. Hơn nữa, tại cái khác quận bành trướng đã ở đâu vào đấy tiến hành. Cho nên quyển sách này mang tới trực tiếp lợi nhuận tuy là không phải rất lớn, nhưng gián tiếp lợi nhuận cự đại. Làm cho hắn theo một cái đoạn kết của trào lưu thư thương bài danh hàng đầu. Bởi vì Kim Mộc Thông nói qua, cái này bản đấu phá thương khung chi phong nguyệt vô biên có chừng hơn 500 vạn chữ, có thể ra 30 mấy sách. Đây là muốn phát đại tài a. Cho nên dư phóng đối với Kim Mộc Thông đương nhiên mang ơn. Kim Mộc Thông hoàn toàn cứu vớt hắn sự nghiệp, cứu vớt hắn ra thiên đại ân tình a. Hơn nữa Kim Mộc Thông xuất thân quý tộc, đối với tiền tài vô cảm, đối với quyển sách này trừu thành một chút cũng không cao. Dư phóng đối với hắn càng thêm cảm kích không gì sánh được. Vô số lần mời Kim Mộc Thông đi gia đình hắn làm khách, xin hắn ăn một trận bình thường cơm. Kim Mộc Thông nhớ kỹ anh rể nói, ngoại trừ ngũ vương tử trong nhà, cái khác người nhà ai cơm cũng không muốn ăn. Dư phóng mời vài chục lần, Kim Mộc Thông đều không đi. Vì vậy, dư phóng liền mỗi thiên tới quốc tử giám, bồi Kim Mộc Thông trò chuyện thiên. thiên thượng địa hạ không chỗ nào không được trò chuyện. Phi thường đầu cơ, hai người liền trở thành tri kỷ. Đây là Kim Mộc Thông giao cho người bạn thứ nhất. Hôm qua Dư Phóng lại mời Kim Mộc Thông đi trong nhà làm khách ăn. Kim Mộc Thông nghe anh rể nói, lại cự tuyệt, Dư Phóng tỏ ra là đã hiểu. Thế nhưng thần tình phi thường hạ, thậm chí lộ ra một tia tự ti, nói là hắn càn rỡ. Kim Mộc Thông đường đường phủ bá tước thế tử, hơn nữa khả năng lập tức phải trở thành hầu tước phủ thế tử. Làm sao lại cùng một cái thương nhân gặp gỡ? Nhưng về sau, Kim Mộc Thông còn biết hôm qua là Dư Phóng mẹ già sinh nhật. Hắn ra theo sớm trên mà bắt đầu chuẩn bị, làm một bàn lớn tốt đồ ăn. Hơn nữa chỉ mời Kim Mộc Thông một cái khách nhân. Kim Mộc Thông nếu như không đi, Dư Phóng người một nhà nên như thế nào loại thương tâm? Một cái bàn này thức ăn ngon lại nơi nào ăn xuống phía dưới à? Vì vậy, nhẹ dạ dưới Kim Mộc Thông phải đi, dù sao đã gặp gỡ vài cái tháng, hoàn toàn là móc tim móc phổi hảo hữu chí giao. Đi Dư Phóng trong nhà chi sau, người một nhà đối với hắn cực kỳ thân thiết, phảng phất thân nhân một dạng. Điều này làm cho cách ra mấy tháng Kim Mộc Thông phi thường ấm áp. Một cái bàn này thức ăn ngon cũng thực sự mỹ vị cực. Kim Mộc Thông ăn phi thường đã nghiền, thậm chí uống hai chén rượu. Nhưng sau, hắn liền cảm giác mình có chút đầu váng mắt hoa, cả người khô nóng. Trong rượu này đương nhiên là kê đơn, đương thời hắn còn không hiểu đây là vì cái gì. Nhưng hắn bản năng cảm giác đến nguy hiểm, trực tiếp liền đứng dậy muốn cáo từ ly khai. Kết quả, Dư Phóng đem hắn cứng rắn nâng đến trong phòng, nằm trên giường xuống, đợi được Kim Mộc Thông lại một lần nữa lúc tỉnh lại. Hắn chính ghé vào một người nữ nhân thân lên, cái kia nhu mỹ phu nhân đang khóc, thân trên đầy bị giày xéo qua vết tích. Thậm chí, Kim Mộc Thông này thì cùng nàng vẫn là phụ khoảng cách. Mà người nữ nhân này, chính là Dư Phóng thê tử Trần Thị, một cái nhu nhược thẹn thùng nữ nhân, nay 31 tuổi. Dáng dấp rất mỹ, cứ như vậy, Kim Mộc Thông thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, lần thứ năm toàn bộ giao phó, nhìn lại, nhìn thấy dường như muốn cắn người khác Dư Phóng, còn có Dư gia mẹ già, còn có ở đây rất nhiều người, chính mắt thấy được đây hết thảy, thậm chí, Kim Mộc Thông còn đặt ở Trần Thị thân lên, Dư gia mẹ già tại chỗ liền bất tỉnh đi. Mà Dư Phóng thê tử Trần Thị sạch sẽ trơn chuột xông xuống giường, trực tiếp liền hướng tường đánh tới, cần tự sát tẩy sạch sỉ nhục. Đương nhiên, nàng lực lượng không đủ, không có đụng chết, nhưng là lại cũng đụng phải máu me đầm đìa. Nhưng về sau, nàng bắt đầu khóc lóc kể lể. Nàng vào phòng cho Kim Mộc Thông tiễn canh giải rượu thời điểm, Kim Mộc Thông hóa thành cầm thú, đem nàng cho mạnh mẽ dơ. Hắn là một cái người có võ công. Trần Thị biểu thị chính mình mảnh mai, hoàn toàn không pháp phản kháng, chỉ có thể bị hắn chà đạp một lần lại một lần. Nàng liều mạng giãy giụa, thế cho nên mình đầy thương tích. Dư Phóng ánh mắt rưng rưng, chỉ vào Kim Mộc Thông quát, ta đem ngươi làm huynh đệ, ngươi dĩ nhiên mạnh mẽ nhục ta thê tử. Nhục thê mối hận, không đội trời chung. Trong nháy mắt, Kim Mộc Thông khắp cả người băng hàn. Hắn thật không có nghĩ đến, nhân tâm hội hiểm ác đáng sợ đến nước này. Chính mình đối với Dư Phóng là bậc nào ân tình, chẳng những cứu lại việc buôn bán của hắn, làm cho hắn đạt được to lớn phú quý, thậm chí có thể nói là cứu lại cuộc đời của hắn. Kết quả, hắn chính là như vậy báo đáp chính mình. Dĩ nhiên dùng như này hèn hạ thủ đoạn hãm hại chính mình. Then chốt, đây chính là hắn cưới hỏi đàng hoàng thê tử a, dĩ nhiên cũng cam lòng cho lấy ra như vậy hủy. Có người đến tột cùng là cho hắn bao nhiêu tốt chỗ à? Làm cho Dư Phóng chẳng những hãm hại mình ân nhân, hơn nữa hy sinh thê tử thanh bạch. Người dĩ nhiên có thể vô sỉ đến nước này. chi về sau, Dư Phóng báo quan, Vạn Năm huyện Nha Nha dịch tới cực nhanh, trực tiếp đã đem Kim Mộc Thông bắt đi, Kim Mộc Thông hạ ngục. Toàn bộ quá trình hầu như không khe nối a. Kim Mộc Thông tùy tùng thấy chi, lập tức chạy như bay đến Ngũ Vương Tử Ninh Chính phủ trên cầu viện. Tức thì Ninh Chính giận dữ, cái này chủng thủ đoạn thật sự là quá ti tiện bẩn thỉu. Hắn suốt đêm đi trước Vạn Năm huyện nha, hướng Vạn Năm huyện lệnh yếu nhân, Nhạc Quốc phần lớn thành chủ đều là lục phẩm hoặc thất phẩm. Thủ đô hai cái huyện, Bình An huyện, Vạn Năm huyện, Bình An huyện lệnh địa vị càng cao, huyện lệnh là chính ngũ phẩm, Vạn Năm huyện lệnh theo ngũ phẩm, so với bình thường thành chủ, cao hơn 1-2 cấp. Như vậy cái này Vạn Năm huyện lệnh là ai đâu? Trầm Lãng tình nhân cũ, cừu nhân cũ, trước đại lý tự thừa Vương Khải Khoa, chính là cùng Trúc Văn Hoa cùng đi Huyền Vũ phủ bá tước bắt Trầm Lãng người quan viên kia. Tội danh là mưu sát Trúc Lan Đình tử tước. Đương nhiên, Trầm Lãng giả trang bệnh đậu mùa, khiến cho một lần kia bắt không được. Về sau Vương Khải Khoa kinh hồn vài thiên, xác định Trầm Lãng là ở giả trang bệnh đậu mùa. Vì vậy nhìn kỹ là vô cùng nhục nhã. Gần nhất, hắn thăng quan, theo lục phẩm đại lý tự thừa, tấn thăng đến theo ngũ phẩm Vạn Năm huyện lệnh. Cái này Vạn Năm huyện lệnh nhưng là không được. Quốc quân chân hạ làm quan a, thủ thiện nơi, nắm quyền, so với có chênh lệch chút ít xa thái thú còn uy phong. Cho nên, hắn là không thế nào đem Ngũ Vương Tử Ninh Chính quá để ở trong mắt. Dù sao, một cái bị quốc quân chán ghét mà vứt bỏ nhi tử, trong tay không quyền không thế, thì phải làm thế nào đây? Ở Vạn Năm huyện nha, Ninh Chính cứ việc trong lòng tức giận vô cùng, nhưng biểu tình cũng rất bình tĩnh. Vương đại nhân, mặc kệ chuyện này là người nào ở sau lưng sai xử, ta đều không truy cứu. Đem người phóng, Ninh Chính đương nhiên biết, gần nhất là Kim thị gia tộc thời khắc mấu chốt, quốc quân lập tức phải cho Kim Trác phong hầu. Kết quả, Kim Mộc Thông lập tức gặp chuyện không may. Hơn nữa ra là dạng này chuyện xấu, ở trong nhà người khác làm khách thời điểm, mạnh mẽ làm bẩn người khác thê tử, nào chỉ là ỷ thế hiếp người, tưởng chừng như là tang tâm bệnh cuồng a. Ninh Chính có thể tưởng tượng, ngày mai tố cáo Huyền Vũ bá tấu Trương Hội Tuyết rơi giống nhau bay vào vương cung. Kim thị gia tộc quản giáo không được nghiêm, mới xảy ra cái này đẳng cấp gièm pha. Như này không sạch sẽ không chịu nổi gia tộc, còn có cái gì bộ mặt tấn thăng hầu tước à? Vạn Năm huyện lệnh Vương Khải Khoa cho Ninh Chính hành lễ chi về sau, nói, ngũ điện hạ nói giỡn, việc này hạ quan cũng chỉ là theo lẽ công bằng công việc, tạm thời không có tra ra âm mưu gì, ngài nghĩ đến nhiều lắm. Ninh Chính ánh mắt co rụt lại, vương đại nhân, quả nhiên không thả người sao? Phẫn nộ phía dưới, Ninh Chính có chút nói láp. Vạn Năm huyện lệnh Vương Khải Khoa trong lòng chế nhạo, chỉ bằng mượn ngươi cái này nói láp, vĩnh viễn cũng không thể có thể thượng vị. Đừng tưởng rằng ngươi là quốc vương nhi tử, liền có thể tới ta miễn cưỡng cố làm ra vẻ. Ngươi một cái không có quyền phế nhân, mời ngươi nói, còn đem ngươi là quốc vương nhi tử bất kính ngươi nói, ngươi cái gì cũng không phải. Kim Mộc Thông làm con dòng cháu giống, không được lấy thân làm chuẩn tác, dĩ nhiên làm ra cái này đẳng cấp tang tâm bệnh cuồng cử chỉ, nhất định nhường nhìn thấy mà giật mình. Ta nếu như thả hắn, như thế nào hướng quốc quân giao phó, như thế nào hướng thiên hạ vạn dân giao phó, như thế nào hướng vô tội bị nhục nhã phu nhân giao phó? Ngũ điện hạ quan xin khuyên ngài một câu, không cai quản chuyện tình, không cần lo cho. Câu nói này nhục nhã ý đã hết sức rõ ràng. Ninh Chính trong nháy mắt sẽ tạc, ta làm quốc vương nhi tử, ngươi chính là một cái Vạn Năm huyện lệnh cũng muốn cưỡi ở đầu ta lên a. Ta Ninh chính chỉ qua cuộc sống của mình, theo không cùng người tranh chấp. Các ngươi dĩ nhiên làm nhục ta như vậy. Ta một cái quốc quân con, thậm chí liền một cái biểu đệ cũng đảm bảo không xuống. Trong sát na, Ninh Chính thực sự là cảm giác được quyền lực quý giá. Quyền lực thật đáng buồn, đổi thành cái khác vương tử. Cho dù là Ninh Chân, Ninh Cảnh ở chỗ này, vạn năm huyện lệnh sớm quỳ xuống lên, nào dám có nửa phần bất kính. Mà đối với hắn Ninh Chính, dĩ nhiên trực tiếp mở miệng bôi nhọ nhau. Ta Ninh Chính dù nói thế nào, cũng là Tô Phi sở sanh, xuất thân cao quý. Ninh Chính cố nén sỉ nhục nói, Vương Đại Nhân dự định xử trí như thế nào Kim Mộc Thông? Vương Khải Khoa nói, việc này hạ quan nói không tính là, chẳng qua một ngày tra rõ tinh tường, chứng cứ vô cùng xác thực chi về sau. Giống như cái này đẳng cấp mạnh mẽ bạo nổ vô tội nữ tử tội. Dựa theo đại nhạc luật pháp là muốn hủ hình. Ninh Chính huyệt thái dương chợt giật mình. Cái gì thì hủ hình? Chính là cung hình, cũng chính là thiến, trong truyền thuyết tịch thu phạm tội công cụ. Cái này đẳng cấp nói xuất khẩu, chính là sinh tử đại thu. Thật sâu xem chớp mắt vạn năm huyện lệnh Vương Khải Khoa. Ninh Chính rời đi, trở về nhà. Ninh Chính phủ đệ, lúc nửa đêm, Trầm Lãng vốn định sáng sớm ngày mai trở lại bái kiến Ninh Chính, lại không nghĩ tới phát sinh đại sự như vậy, thế cho nên hắn lúc nửa đêm liền tới thăm viếng. Trầm Lãng, bái kiến Ngũ Điện Hạ. Đi tới cái tòa này dinh thự, Trầm Lãng thực sự là kinh ngạc, Ninh Chính chỗ ở cũng quá keo kiệt đi. Chính là hơn 10 mẫu mà thôi a. Quốc quân liền sắc phong cho hắn như thế một tòa nhà nhỏ. Nhất định so với Kim thị biệt viện còn nhỏ a. Đây chính là quốc quân con, chân chính vương tử a. Cái này vị ngũ vương tử, không được sủng ái đến mức nào a. Hắn đã thành niên thật lâu, lại vẫn không có sắc phong bất luận cái gì tước vị. Ninh Cảnh lập tức đều muốn phong tước a. Ninh Chính tước vị còn xa xa khó vời, nhìn qua phảng phất cả đời đều không thể phong tước. Ninh Chính cái này đẳng cấp đãi ngộ, thật là làm cho Trầm Lãng không cam lòng. Ninh Chính ánh mắt phức tạp nhìn Trầm Lãng, nhưng sau khom người bái hạ nói, Ninh Chính xấu hổ, ta có nghĩa vụ chiếu cố Kim Mộc Thông, kết quả lại làm cho hắn thân hãm lao tù, có phụ di mẫu nhắc nhở. Trầm Lãng nói, điện hạ đi qua vạn năm huyện nha. Ninh Chính nói, huyện lệnh Vương Khải Khoa, không muốn thả người. Trầm Lãng nói, điện hạ hẳn là còn chịu nhục đi. Tức thì, Ninh Chính khuôn mặt sắc chướng hồng. Hắn bình thường đều ở lại trong nhà, không muốn giao thiệp với người, chính là không muốn xem người khuôn mặt sắc. Hôm nay bị sỉ nhục, nhất định trung thân khó quên. Vạn năm huyện lệnh nhất định tựu như cùng bạt tai đánh vào hắn khuôn mặt lên. Ngũ vương tử Ninh Chính nói, ta chịu sỉ nhục không có gì quan, mấu chốt là như thế nào vượt qua lần này cửa ải khó khăn. Phụ quân đang muốn sắc phong dưỡng vì hầu tước, thời khắc mấu chốt này Kim Mộc Thông gặp chuyện không may, hội đem phong hầu việc triệt để dây dưa. Nhất phẫn nộ, vừa căng thẳng, Ninh Chính sẽ nói láp. Trầm Lãng nói, ta có thể tưởng tượng, sáng sớm ngày mai, sẽ có vô số tố cáo tấu chương bay vào vương cung. Tố cáo ta Kim thị gia tộc, Kim Mộc Thông hội thân bại danh liệt, có người đây là cố ý phải phá hư ta Kim thị gia tộc chuyện tốt. Không muốn quốc quân cho ta ra phong hầu a. Ninh Chính nói, đối thủ quá đê tiện. Không được, ta không được nghĩ như vậy. Trầm Lãng lắc đầu nói, nếu là địch nhân, cái kia cũng không sao, đê tiện không được hèn hạ. Lần này thủ bút đại khái ra tự Tô thị đi, bọn họ trả thù thật đúng là nhanh a. Ninh Chính nói, thời gian của chúng ta rất khẩn cấp, trước hừng đông sáng sẽ giải quyết việc này, nếu không thì đại sự đã chậm. Quả thực như này, Chuyện này chắc trở chi chỗ. Không chỉ có muốn nghĩ cách cứu viện ra Kim Mộc Thông, hơn nữa muốn ngăn cản cả sự kiện lên men. Nói bạch, chính là muốn ngăn cản đủ loại quan lại tố cáo Kim thị gia tộc. Thế nhưng, đối phương sớm đã chuẩn bị xong tất cả. Đang bắt Kim Mộc Thông phía trước, tố cáo tấu chương liền đã viết xong. Ngày mai, nhất định sẽ nhấc lên to lớn dư luận bão táp. Vô số nước bọt hội trong nháy mắt bao phủ Huyền Vũ phủ bá tước. Kim Mộc Thông hội thân bại danh liệt, thậm chí tự liền Trầm Lãng cũng khó trốn nước bọt. Hắn tất cả mọi chuyện tình đều sẽ bị bắt tới. Như không ngoài dự liệu, ngày mai thậm chí sẽ có người đi vây công Kim thị biệt viện. Ninh Chính nói muốn trước khi trời sáng nghĩ cách cứu viện ra Kim Mộc Thông, giải quyết cái cửa ải khó khăn này. Nhất định khó như lên thiên. Quả thực khó như lên thiên, thậm chí phảng phất là không thể. Đối phương đã chuẩn bị xong tất cả, hoàn toàn không pháp ngăn cản. Tô thị hạ thủ quả nhiên nhanh a. Trầm Lãng mới vừa tiến vào thủ đô, bọn họ liền động thủ. Nhanh, chuẩn, ngoan, độc, hơn nữa không hề có nguyên tắc, phi thường phù hợp Tô thị gia tộc phong cách. Ninh Chính nói khoảng cách Hừng Đông không đến 3 canh giờ, muốn ở trong thời gian này tìm được chứng cứ, tắm rõ ràng Kim Mộc Thông chịu tội trả lại hắn thanh bạch, nhất định quá khó khăn. Trầm Lãng khinh thường lắc đầu, tìm chứng cứ còn Kim Mộc Thông thanh bạch, không được, không được, không được. Trầm Lãng nói, Ngũ điện hạ, như vậy thì rơi vào địch nhân nhịp điệu. Kim Mộc Thông tại chỗ bị người đang giường trên bắt lại. Thậm chí lúc tỉnh lại, vẫn còn ở dư phóng thê tử trong cơ thể. Cho nên hắn thanh bạch không được. Mấu chốt là, chúng ta hoàn toàn không cần đi chứng minh Kim Mộc Thông thanh bạch a. Đối mặt cái này chủng ti, tiện thủ đoạn, căn bản không cần theo khuôn phép cũ. Then chốt căn bản không phải chứng minh Kim Mộc Thông thanh bạch, mà là theo nguồn gốc trên giải quyết cái này vấn đề. Ninh Chính nói, xin lắng tai nghe. Trầm Lãng nói, đầu tiên, bước đầu tiên, trả đũa, địch nhân vô sỉ, chúng ta liền so với hắn càng thêm vô sỉ. Bước thứ hai, cũng là một bước mấu chốt nhất, ngăn cản vô số ngôn quan tố cáo Kim thị gia tộc, ngăn cản dư luận bão táp sinh ra. Ta Kim thị gia tộc đang nổi tiếng, phát sinh dạng này chuyện xấu, nhất định là muốn gây nên dư luận nổ tung. Như vậy như thế nào ngăn cản đâu? Chẳng những đơn giản, chế tạo cùng nhau càng thêm nghe rợn cả người sự kiện, kinh động toàn bộ thủ đô, hấp dẫn tất cả mọi người trong mắt, gây nên tức giận của mọi người, làm cho sự chú ý của mọi người đều chuyển rời đến cái này sự tình lên. Vô tâm lại đi quan tâm Kim Mộc Thông mạnh mẽ dơ dân nữ sự tình, bức bách tất cả ngôn quan giấu tố cáo Kim Mộc Thông tấu chương, đổi thành ta nghĩ muốn tố cáo tấu chương, coi như bọn họ không muốn đi nữa, cũng nhất định làm như vậy. Bởi vì này hoàn toàn quan hệ đến Nhạc Quốc bộ mặt, cái này là tuyệt đối chính trị chính xác. Bước thứ ba, giết chết Dư Phóng toàn bộ gia, giết chết Vạn Năm huyện lệnh Vương Khải Khoa. Ở Tô thị gia tộc, khuôn mặt trên hung hăng rút ra một bạt tai. Chàng chiến dịch này tới phi thường đột ngột, nhưng đã đánh, phải đánh đến cùng, hết thảy ra mặt người, hết thảy đều giết chết. Cái này Dư Phóng càng là muốn toàn bộ gia chết hết. Ngũ điện hạ, ở chính trị đấu tranh lên, nhất định không muốn rơi vào địch nhân nhịp điệu, không nên tiến vào địch nhân sân nhà tác chiến. Ngươi đánh ngươi, ta đánh ta, công phu ở chỗ thơ bên ngoài. Ninh Chính kinh ngạc, đều nói Huyền Vũ phủ bá tước cô gia trí gần như yêu. Bây giờ thực sự là kiến thức, thực sự là đi một bước, xem ba bước, bốn bước a. Hơn nữa thủ đoạn hung ác, động bất động giết chết địch nhân toàn bộ gia. Ninh Chính nói, có thể được không? Trầm Lãng nói, nắm chắc, ta người đã trải qua đi làm việc, sáng sớm ngày mai sẽ có chấn động lay động toàn bộ thủ đô, toàn bộ nhạc quốc đại sự kiện phát sinh, thiên hạ kinh hãi, ta sẽ đi ngay bây giờ Vạn Năm Huyền, gặp lại cái này tình nhân cũ Vương Khải Khoa. Quá kích thích, mới vừa đến thủ đô, dĩ nhiên cũng làm có chiến đấu muốn đánh, cùng nhân đấu, kỳ nhạc vô cùng a. Ninh Chính không nói, lúc đầu hắn cảm thấy là thiên đại nan đề, thiên đại khốn cục, kết quả Trầm Lãng chẳng những không có bất an sợ hãi, dĩ nhiên là kích thích, còn có xuẩn xuẩn dục động sát lục chi tâm, người này thực sự là yêu a. Trầm Lãng rời đi, sát khí đông đông, đi trước Vạn Năm Huyện nha. Tốt kích thích a, ta Trầm Lãng ở thủ đô đệ nhất đao. Đã vậy còn quá nhanh mà bắt đầu a, muốn chế tạo thiên đại sự kiện, muốn giết người, tốt kích thích a, mập trạch, ta không trách ngươi, ngươi đang ở trong đại lao ngây người một hồi a. Nhìn ngươi tỷ phu như thế nào ở thủ đô nhấc lên kinh đào hãi lãng. Như thế nào sát nhân toàn bộ ra? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?